Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 110, ác độc Shiba đạt đến. Thật đáng ghét, các nàng lại nữa rồi. Không gian chấn động cảnh báo hậu nhân yên hiếm hoi thành phố trung học trong thao trường. Yatogami THK nhìn không trung nhanh chóng đến gần AST, chiến đấu tiểu đội thành viên khó chịu. Nói rằng, nàng tuy là lực lượng tạm thời bị phong ấn, hầu hết thời gian thân thể và nhân loại thiếu nữ hoàn toàn giống nhau. Bất quá vẫn có một ít bất đồng. Những thứ này bất đồng bên trong liền bao quát cơ hồ không có suy yếu tầm mắt và nhãn lực. Còn có không cần giống nhân loại nữ hài như vậy đến rồi thành thục có thể sinh con tuổi tác nhất. Định phải từng cái nguyệt lưu một lần huyết. Ân, các tinh linh không có đại di mụ. Còn như đại di mụ là cái gì? Hiểu tự nhiên hiểu. Bất động đi hỏi nương. Cái gì cùng cái gì a? Isuka Shiori hoàn toàn không biết Yatogami THK nói là vật gì. Nàng kỳ quái nhìn Yatogami THK liếc mắt. Sau đó vui vẻ xoay đầu lại nhìn Kaka. Kaka, chúng ta nhanh đi nơi ẩn núp trốn đi a. Năm nay không gian chấn động tới thật là tốt nhiều lần đâu. Ngoặc kép, Kaka thực sự giúp ta dọa chạy Tokisaki Kurumi đồng học đâu. Kaka thật tốt đâu. Vừa nói chuyện đồng thời Isuka Shiori trong lòng não bổ Tokisaki Kurumi chính là bị Masrun 000 dọa. Chạy. Đem có thể cho chính mình khỏi bị Tokisaki Kurumi quấy rầy công lao tự động thuộc về đến rồi Masrun. Trên người, liền giống như trước bất cứ lúc nào giống nhau như đúc. Yatogami THK đều có thể cảm giác được AST đang đến gần. Masrun đương nhiên cũng có thể cảm thấy, nhưng lại biết rõ một vị trong đó đặc biệt cường lực. Bất kể là trên người nàng trang bị hay là bản thân kỹ thuật. Ai bảo hắn có ăn gian một dạng trinh chắc năng lực. Bị thiên tài hệ thống, mệnh danh là Alaya kỹ năng. Đi thôi, chúng ta đi không gian tránh né chấn động. Masrun dắt Isuka Shiori tay. Thuận tiện kéo nửa người đều treo ở trên người hắn Yatogami THK. AST, mặc dù nhanh đến rồi. Bất quá còn muốn mấy phút. Nhưng là bởi vì Masrun vài cái vẫn đứng ở làm tràng trung ương không hề động. Đã sớm hấp dẫn tới trường học lão sư môn chú ý lực. Những cái này làm hết phận sự hết sức lão sư chứng kiến lại còn có học sinh không có tránh né đến. Nơi ẩn núp, bên trong đi, thì còn đến đâu. Với là bọn họ trong đó vừa vặn có hay vị lão sư muốn đi qua mang Masrun bọn họ tiến nhập nơi. Ẩn núp, Masrun trước hết mang theo hai cô bé hướng khác đi tới. Cái hướng kia cùng Tokisaki Kurumi phương hướng sắp đi bất đồng. Nơi đó cũng là một cái nơi ẩn núp lối vào. Cho nên nhìn thấy Masrun ba người hướng bên kia đi phía sau. Chào hai vị lòng lão sư liền ngừng lại. Cước bộ nhanh nhẹn mà nhìn cuối cùng một cái học sinh tiến nhập trong lòng đất nơi ẩn núp phía sau. Mình cũng thật nhanh chạy vào. Dù sao lão sư môn đều là người thường. Đối với lực sát thương so với địa chấn còn đáng sợ hơn không gian chấn động. Nói không sợ là không có khả năng. Có thể làm được các toàn bộ nhóm đầu tiên tiến nhập. Chính mình lại nhất phía sau đi vào dưới lòng đất nơi ẩn núp. Cái này đã hoàn toàn không làm. Thất vọng bọn họ sư đức. Ngược lại thì có một ít người. Đối với Masrun hận ý lại dị thường sâu. Ở Masrun chuẩn bị đi trước trong lòng đất nơi ẩn núp phương hướng. Một mực dùng ống nhòm xa xa nhìn chăm chú vào vừa rồi phía trên thao trường bát quái phong bạo. Shiba đạt đến. Lúc này vừa lúc ngay tại cái kia trong lòng đất nơi ẩn núp cửa. Hành, ghê tởm cùng quỷ. Từ phát sinh qua rừng cây nhỏ APK sự kiện về sau trở nên phi thường khiêm tốn Shiba đạt đến. Oán hận nhìn phía xa hướng phía hắn vị trí đi tới Masrun đoàn người. Ngày đó hắn mời tới một đám ở Nhật Bản thuộc về hội đoàn hợp pháp cấp thấp xã hội đen bị Masrun ung. Dung trêu đùa chơi đùa về sau. Shiba đạt đến liền tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn. Hắn tuy là kiêu ngạo nhưng là cũng không thể không đầu óc ngu ngốc. Tự nhiên nhìn thấu dễ dàng trò khỉ giống nhau đùa với những cái này xã hội đen Masrun nhất định là. Đang giả heo ăn thịt hổ. Võ thuật tốt như vậy cư nhiên giả dạng làm như vậy. Cho nên hắn không có lại dùng cái loại này đánh lộn thủ đoạn đi đối phó Masrun. Ngược lại muốn từ trên căn bản đi trả thù Masrun. Mà xem như giáo chủ tịch hội đồng quản trị con trai hắn. Trả thù Masrun tốt nhất nhanh nhất thủ đoạn đương nhiên là trực tiếp để tới thiền trung học đuổi Masrun. Vì vậy vị này tràn đầy long ngạo thiên khí chất Siba đạt đến về tới trong nhà. Hướng phía hắn đôi kia hắn cưng chiều vô cùng phụ mẫu các loại làm nũng lăn lộn. Dù sao thì là nhất định phải hắn giáo đồng lão cha đem Masrun khai trừ rồi. Vì vậy ở cưng chiều con trai thê tử cùng con trai làm nũng dưới. Giáo đồng liền muốn khai trừ rơi Masrun. Lúc đầu dựa theo giáo đồng ý tưởng. Đuổi một cái nhi tử nói, nhà người thường hài tử. Một con quỷ nghèo, học sinh, với hắn mà nói nhất định chính là buông lỏng không thể lại chuyện dễ dàng. Nếu làm như vậy nhi tử có thể hài lòng, thê tử cũng sẽ cùng theo hài lòng. Trong lòng vốn là phi thường coi thường người nghèo giáo đồng đương nhiên nguyện ý giúp một bang. Tâm can của chính mình bảo bối nhi tử, bất quá giáo đồng dù sao vẫn là muốn một điểm mặt. Còn không có như vậy vô não một mạch tiếp nối liền muốn khai trừ Masrun. Hắn đang tìm cơ hội. Cùng quỷ, ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Bởi vì cha vẫn còn chưa mở diệt trừ Masrun. Siba đạt đến đã sớm tức cành không? Bây giờ thấy Isuka Shiori còn có Yatogami Teohaka cùng liên thể người tựa như theo Masrun hướng phía. Trong lòng đất nơi ẩn núp đi tới. Lấy vì bọn họ muốn tránh đến dưới đất nơi ẩn núp bên trong đi tránh không gian chấn Siba đạt đến ác từ sinh lòng. Siba đạt đến lông mi khẽ động. Bỗng nhiên liền hướng phía bên người còn đang kiểm tra học sinh toàn bộ đi vào dưới lòng đất tre. Chờ không có lão sư nói ra. Lão sư đại nhân, chúng ta bên này cũng đã toàn bộ tiến vào. Các học sinh nhất định vô cùng an toàn. Hắn như vậy vừa nói một bên hướng phía vị kia chịu trách nhiệm lão sư cùng Masrun phương hướng gì? Động, ở vị lão sư kia mặc dù sẽ thấy Masrun bọn họ thời điểm chặn tầm mắt của hắn. Sau đó vị này trường học chủ tịch hội đồng quản trị nhi tử trên mặt liền trang ra khỏi cái loại này phi thường. Cung kính có lễ phép biểu tình. Lão sư, các học sinh đều đi vào dưới lòng đất nơi ẩn núp. Chúng ta cũng nhanh lên một chút vào đi thôi. Không gian chấn động sẽ tới đâu? Một phần vạn thật là phát sinh ở bên ngoài trường học phụ cận nói sẽ không tốt đâu lão sư ngài đi. Vào trước, ta tới phụ trách quan môn. Vị kia chịu trách nhiệm lão sư chứng kiến giáo chủ tịch hội đồng quản trị nhi tử cư nhiên đối với mình như thế. Có lễ phép cười. Trong lòng còn tưởng rằng giáo chủ tịch hội đồng quản trị đối với quan điểm mình tốt. Vì vậy vị này hơi chút được cho có một ít lòng trách nhiệm lão sư cũng liền thuận theo Siba đạt đến yêu cầu. Đang bị che đở ánh mắt tình huống bên dưới trước một bước đi vào trong lòng đất nơi ẩn núp. Lưu lại Siba đạt đến đóng cửa đại môn. Tại xác định lão sư đã tiến vào về sau. Siba đạt đến hướng phía xa xa Masrun phương hướng cười lạnh một tiếng. Sau đó không chút do dự xoay người tiến nhập trong lòng đất nơi ẩn núp. Ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Liền chết đi như thế a. Ngược lại là đáng tiếc hai vị xinh đẹp mỹ nữ. Bất quá cùng cái kia Masrun có quan hệ mỹ nữ. Chết cũng không có quan hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.